Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 34, kinh hãi. Báo ân, ám sát, chương 34, kinh hãi. Báo ân, ám sát. Cùng ngày buổi sáng, Bình Bộ Thị Lang Tả Võ Nguyên đang ở trong nhà chờ lấy cha vợ cho đòi hỏi công đạo. Trong lòng tính toán nếu là đem Vân Dương bắt lại, chính mình nên như thế nào đi bỏ đá xuống giếng thời điểm. Toàn bộ phủ đệ liền bị bao vây. Ra lệnh một tiếng, người cả nhà lang đang vào tù. Ngoại trừ phu nhân có Lưu Thái Sư ra sức bảo vệ, bị mang về phủ Thái Sư bên ngoài. Những người khác, toàn bộ đều bị trói gô mang đi, trực tiếp ép vào thiên lao. Tại chỗ tuyên án, sau 3 ngày, khai đao hỏi chém. Chuyện này, để tất cả người chờ lấy xem náo nhiệt đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải hẳn là kẻ đánh người kia bị bắt à? Làm sao ngược lại là bị đánh bị bắt? Chuyện này, nhanh chóng tại thiên đường thành quan lại trong gia tộc tạo thành một đạo mạch nước ngầm. Vị kia thiên ngoại vân hầu công tử, xem ra là không thể gây à? Quá đáng sợ, giờ phút này, Kế Linh ngay tại trong thiên đường thành xa hoa nhất khách sạn chữ thiên phòng số 1. Hung hăng dậm chân, làm sao không đem hỗn đản này bắt lại. Trong phòng, còn có mấy cái thiếu nữ, từng cái lười biếng ngồi, có càng lười biếng nằm ngoài Kế Linh trên giường. Bạch Ngọc đồng dạng chân nhỏ buồn bực ngán ngẩm đứng lên rơi xuống. Gõ giường chiếu phốc phốc vang, đám này thế gia tiểu thư, từng cái ở bên ngoài nhìn phong hoa tuyệt đại, nhưng ở chính mình khuê mật trước mặt, vậy cũng thật sự là không có hình tượng chút nào. Nha, muội muội cái gì vậy tức giận như vậy? Hỗn đàn, một thiếu nữ trọn cuống họng ra vẻ kinh ngạc. Kế muội muội lúc nào quen biết một tên hỗn đàn nha? Chúng ta thế nào không biết? Kế Linh hừ một tiếng, nói, các ngươi biết. Các ngươi nếu là nhìn thấy hắn, không bị hắn tức giận đến ăn không ngon, coi như các ngươi gặp được một cái giả. Nha, còn có người kiểu này, vậy chúng ta bọn tỉ muội cần phải kiến thức một chút. Thiếu nữ kia cười đến nhánh hoa run rẩy, người thú vị như vậy. Kế Linh bĩu môi hừ một tiếng, dùng lực mắt trợn trắng, thú vị, chờ hắn tức chết các ngươi. Các ngươi liền biết cái gì gọi là thú vị. Sau một khắc, 5-6 cái thiếu nữ cùng một chỗ nhào lên. Gọi tên gì? Cao bao nhiêu? Có đẹp trai hay không? Tuấn không tuấn? Béo không béo? Dáng người thế nào? Gia thế kiểu gì? Càng có một thiếu nữ một mặt hoa si. Hoa, ta đột nhiên cảm giác, ta muốn gặp được vương tử của ta. Kế Linh bưng kín trán của mình. Các ngươi đám gia hỏa này không cứu nổi. Mau nói a, chúng ta đi xem một chút nha. Đúng a, nói không chừng có thể tìm tới Như Ý Lang Quân đâu. Tiểu đệ tử này không nói, mọi người làm nàng lên tha mạng a. Lập tức quần ma loạn vũ. Vân Dương mới ra cửa phòng, liền thấy lão Mai cùng Phương Mặc Phi ở trước cửa đứng đấy. Ồ, Vân Dương kinh ngạc một chút. Đây là chuyện ra sao? Lão Mai đứng ở chỗ này lấy thì cũng thôi đi. Phương Mặc Phi hiện tại đứng đấy đều gian nan. Làm sao cũng ở nơi đây cùng cây gậy giống như. Công tử, ngoài cửa có một người gọi Trần Tam. Từ buổi tối hôm qua bắt đầu, vẫn tại chúng ta cửa ra vào ngồi bên cạnh. Lão Mai nói, đến bây giờ còn không có đi. Vân Dương gật gật đầu. Biết, Phương Mặc Phi nói. Công tử, cái này, không biết nên nói thế nào. Buổi tối hôm qua ta lúc tu luyện, ẩn ẩn cảm giác, chúng ta trong phủ đã từng tiến đến rất nhiều người. Tất cả đều là cao thủ. Phương Mặc Phi một mặt ngưng trọng, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Cái này, công tử không thể không đề phòng. Trời có mắt rồi, Phương Mặc Phi buổi tối hôm qua bị hung hăng giật nảy mình. Mặc dù không biết vì cái gì tốc độ tu luyện cực nhanh, mà lại thần thức năng lượng đã khôi phục rồi. Phương Mặc Phi ngay tại mừng rỡ, phát ra thần thức xem xét bốn phía, kết quả có thể khó lường. Toàn thân lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy cái này Vân phủ không ngừng mà có người xa lạ lui tới. Đi tới đi lui, cái này đi cái kia lại tới, có đôi khi top 5 top 3 tới, mà lại Phương Mặc Phi có thể cảm giác được, trong người tới đại đa số đều là 5-6 sơn cao thủ, thậm chí có chút so với chính mình còn cao hơn, mà lại loại cao thủ này tuyệt đối không ít, nửa đêm về sáng, loại người này nói ít cũng là tới lui lui 50 đến 60 lần. Nếu là một lần cũng chỉ là một người, như vậy, ít nhất cũng là 50 đến 60 cao thủ. Cái này hắn a chính là đang đi chợ a. Phương Mặc Phi dọa ra một thân mồ hôi, vốn cho rằng tại Vân công tử trong phủ có thể quá bình an toàn một chút. Nào nghĩ tới loại này trận thế, quả thực là so trên giang hồ sông sáo đầm rồng hang hổ còn muốn nơm nớp lo sợ. Vân Dương nhẹ nhàng nụ cười nhàn nhạt cười, không có việc gì, để cho bọn họ tới là được. Cứ tới, chúng ta nơi này chính là Khang Trang đại lộ. Trên mặt của hắn dáng tươi cười, có một loại không hiểu ý vị. Phương Mặc Phi nháy mắt mấy cái, hồn nhiên không hiểu, rất muốn hỏi một câu. Trong nhà mình đều bị người khác trở thành phiên chợ, hận không thể trong này bày cái bầy liền bắt đầu buôn bán. Ngươi cười cái gì? Bốn đám tiểu nhung cầu đi theo Vân Dương gót chân phía sau, lăn lăn lộn lộn từ trong phòng đi ra, trên mặt đất nháo thành nhất đoàn. Phương Mặc Phi nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cũng nghĩ cười lên. Những người kia tất nhiên là đến tìm kiếm kia cái gì trong truyền thuyết cửu phẩm huyền thú con non. Nhưng nhóc này liền đặt ở bọn hắn không coi vào đâu, bọn hắn lại không nhìn thấy, vẫn tới đi đi như đi chợ đồng dạng tìm, há không buồn cười. Hắn cảm thấy công tử khẳng định cũng đang cười cái này, cho nên Phương Mặc Phi cũng cho Vân Dương một cái tâm lĩnh thần hội cười. Nhưng Vân Dương cũng không phải là đang cười cái này. Phương Mặc Phi nghĩ sai. Sáng sớm, Vân Dương nhận được 5 tấm bái thiếp, một tấm thiệp mời, Đông Tây Nam Bắc tứ đại công tử đều muốn lại đến cùng Vân Dương tâm sự, tăng tiến tình cảm, nhất là ăn nhiều thua thiệt Tây Môn Vạn Đại biểu hiện nhất là tích cực. Mà đổi thành bên ngoài một tấm bái thiếp lại là tràn đầy son phấn vị, màu hồng phấn, chữ viết xinh đẹp, nghe qua Vân công tử đại danh, chúng ta tỉ muội ngưỡng mộ đã lâu, ân, muốn tới bái phỏng một chút. Đại thể chính là cái ý tứ này. Vân Dương đối với chương này bái thiếp cực kỳ kinh ngạc. Ở đâu ra? Nhìn bộ dạng này, làm sao tựa hồ là thanh lâu một đám bọn tỉ muội muốn đi qua. Tới làm gì? Vân Dương sờ lên mặt mình, cảm giác mình dáng dấp đẹp trai như vậy thật sự là có tội. Mặt khác một tấm thiệp mời thì là rất ngay thẳng, mà lại Vân Dương nhìn thấy chương này thiệp mời thời điểm cũng là ngây ra một lúc. Phủ nguyên soái thiệp mời, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái xin mời Vân Dương ban đêm qua phủ thấy một lần, hơi chuẩn bị rượu nhạt. Vân Dương thở dài, những này muốn tới bái phỏng người đâu? Vân Dương nói, mời tiến đến đi. Lão Mai thần sắc đặc sắc, đều không có tới, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vân Dương không còn gì để nói, bái thiếp, có ý tứ gì? Tay người cầm bái thiếp tiến dần lên đại môn, sau đó ngươi đứng ở ngoài cửa chờ đợi, chủ nhân sau khi cho phép, liền đi vào, cái này gọi bái thiếp. Nói cách khác, bái thiếp như là đã đến chủ nhân trong tay, như vậy khách nhân liền nhất định tại ngoài cửa lớn. Nhưng bây giờ, bái thiếp đã tới tay, khách nhân không đến, đám gia hỏa này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Vân Dương cảm giác cái suy đoán này có chút không đáng tin lắm. Đều là đại gia tộc tinh anh, há có thể không hiểu. Nhưng, vì sao hạ bái thiếp người lại không đến? Nhưng Vân Dương lập tức liền đem việc này ném qua một bên. Người thích tới hay không? quay người ra cửa phủ, quả nhiên thấy cái kia Trần Tam ngay tại một bên thẳng tắp ngồi. Trên mặt rất có gió sương chi sắc, hiển nhiên đã trong này ngồi một đêm. Trần Tam, ngươi trở về đi, Vân Dương ôn thanh nói. Không sao, Trần Tam quật cường nói. Công tử đối với tiểu nhân có trời cao đất rộng tri ân, lại vì tiểu nhân chọc phiền phức ngập trời, tiểu nhân sao có thể cứ đi như thế. Tiểu nhân liền chờ đợi ở đây, nếu là có quan phủ tới tìm công tử phiền phức, tiểu nhân tự nhiên biết rõ nên như thế nào làm. Vân Dương nói, sự tình đã giải quyết, cái kia Tạ Võ Nguyên một nhà đã tất cả đều đánh vào thiên lao, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thật chứ? Trần Tam lập tức bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Tên vương bát đản kia tội ác chồng chất, làm đủ trò xấu, nghĩ không ra cũng có hôm nay. Vân Dương mỉm cười, nếu sự tình đã giải quyết, tiểu nhân liền đi về nhà, luôn trong này trông coi. Công tử trên mặt cũng khó nhìn. Trần Tam nói, nhưng công tử đại ân, trời cao đất rộng, ngày sau nhưng có sai khiến, tiểu nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Nói, nằm xuống dập đầu hai cái liền đi. Vân Dương đuổi kịp hai bước, một thỏi hoàng kim nhét trong tay hắn. Nói, về nhà hảo hảo sinh hoạt. Ai, muốn nói hơn hai câu, lại là có chút không cách nào mở miệng. Đã từng đẫm máu sa trường trong quân Nam Nhi, bây giờ tàn tật đằng sau, vì sinh kế gian nan dẫy giụa, nhận hết khuất nhục, nhưng trong lòng, nhưng cũng tự có một phần ân nghĩa kiên trì. Trần Tam chối từ không được, đành phải chịu, trong lòng kích động, không khỏi trong mắt lệ quang uyển chuyển, cơ hồ nghẹn ngào, nói, đa tạ công tử hiệp can nghĩa đảm. Trần Tam vô cùng cảm kích, ai, năm đó, cửu tôn đại nhân uy trấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính, chỉ tiếc thương thiên không có mắt, không phù hộ thiện nhân, từ khi cửu tôn đại nhân rời đi, lũ tiểu nhân, hạ xuống hai giọt nhiệt lệ, đa tạ công tử. Nhìn xem Trần Tam bóng lưng, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh dòng nước xiết. Năm đó cửu tôn uy trấn thiên hạ, cả nước ai dám đối với tàn quân bất kính. Ở, còn tại, vẫn luôn ở, Vân Dương trong lòng yên lặng nói ra. Trở lại trong viện, tâm tình còn tại buồn bực. Lão nguyên soái thiệp mời, Vân Dương nhíu mày, không thể nào là hoài nghi ta thân phận. Như vậy, là vì cái gì? Vì hôm qua đánh Tạ Võ Nguyên. Tạ Võ Nguyên chuyện này, vận dụng cửu thiên chi lệnh, xem ra, lão nguyên soái là muốn đem ta xem như đột phá khẩu. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, bất kể như thế nào, chuyến này là muốn đi. Vân Dương thân thể đi đến chậm rãi đi, một bên cau mày suy nghĩ chuyện, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên sợ hãi, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Đoạt đoạt đoạt thanh âm vang lên, ba cái tiểu xảo phi đao như là ba đạo thiểm điện, thật sâu cắm vào Vân Dương trước người mấy khỏa hoa thủ. Sau đó, thanh âm xé gió siêu siêu kia mới vang lên, mà Vân Dương thân thể bổ nhào đằng sau, đã trong cùng một thời gian lướt ngang, quỷ vị đồng dạng lóe lên, liền đã đến một cái cây về sau, thân thể vặn vẹo uốn éo. Tựu tựa hồ từ trong không khí biến mất đồng dạng. Trong cùng một thời gian, lão Mai nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trên không trung lóe ra mấy đạo tàn ảnh, đã liền xông ra ngoài. Có người ám sát, trên nóc nhà đối diện, một cái áo xanh người bịt mặt kinh ngạc nhìn xem bên trong Vân phủ đại môn. Đầy mắt không thể tưởng tượng, lấy hắn huyền công trèo đến ngũ trọng sơn tu vi, ám quý ám sát một cái không đầy nhất trọng sơn con kiến hôi. Thế mà thất thủ, mà lại là mơ mơ hồ hồ. Không biết tại sao lại thất thủ. Hắn chỉ biết là, tại chính mình sắp xuất thủ một khắc này, mục tiêu lại đột nhiên nằm xuống. Trên thực tế, khi phi đao xuất thủ thời điểm, nguyên bản mục tiêu chỗ ở đã trống không? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Áo xanh người bịt mặt cơ hồ muốn giận mắng lối ra. Lão tử làm nhiều năm như vậy sát thủ, liền không có gặp qua bực này chuyện kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.